Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Hùng Sư Liên Minh, 1/5. Lão Sư Vương từ bỏ phản kháng. Dương Thúc Bảo mất hết cả hứng, không muốn chứng kiến Thảo Nguyên bá chủ sau cùng vãn ca. Hắn chuẩn bị rời đi Thảo Nguyên mới cũ, thay đổi hắn không cách nào nhân công can thiệp. Theo bảo hộ khu nhiều lần mở rộng, hắn không có khả năng lại tùy ý nhúng tay, nếu không sẽ phá hư cái này ở vào vi diệu trạng thái vòng sinh vật. Đương nhiên là có một ít tất yếu tình huống vẫn là phải chú ý một cái. Tỉ như bò tót chân trắng huynh đệ, tỉ như chó rừng lưng đen vợ chồng, những động vật này không có khả năng bị săn bắn. Cái khác như linh dương nhảy, linh dương đầu bò, châu các loại, vậy liền thuận theo tự nhiên. Yêu đi đông không đi tây, yêu thảo xx ít ngày nữa ít, này vị thiên đạo, cỏ dại vuốt ve, vang xào sạt, ngay tại sư vương muốn thống hạ sát thủ thời điểm lại là một cái đầu sư tử xông ra. Lông bờm khẽ vẫy, Simba hất ra cọ tại nó trên mặt cỏ dại thăm dò nhìn về phía duy trì mập mờ tư thế sư vương cùng lão. Sư vương, già, trung niên, trẻ ba đời lần thứ nhất gặp nhau. Chính là như vậy cái tràng cảnh. Doris nắm lấy cơ hội chụp hình. Nàng cảm thấy cái này ảnh chụp hội tại trên mạng nhấc lên một trận gợn sóng. Simba cũng là bị lão sư vương giống lên một tiếng dẫn tới. Nó chạy tới sau hiếu kỳ nhìn về phía chồng chất cùng một chỗ sư vương cùng lão sư vương. Một mặt buồn bực, các ngươi đang làm gì? Nguyên bản tàn khốc thiết huyết không khí, tại thời khắc này biến có chút triết học. Lão sư vương đã thản nhiên tiếp nhận tử vong, cũng không có lại đi uổng phí tinh lực dãy rùa. Nó nguyện ý bị sư vương cắn chết, có thể này còn không có cắn chết đâu. Đột nhiên lại xuất hiện một đầu tiểu sư vương trừng mắt thấy bọn nó. Cái này có chút lúng túng, dù sao nó từng cũng là tiếu ngạo thảo nguyên qua đàn sư tử vương. Bị đồng loại nhìn thấy không dãy giụa một cái liền đi chịu chết quá mất mặt. Thế là nó dùng móng vuốt lay sư vương bắt đầu cãi lại. Sư vương dùng móng vuốt lớn ấn xuống nó cổ, quay đầu nhìn chằm chằm Simba xem. Tiếng gầm liên tục, rất tức giận, rất bốc hỏa, rất có khí thế. Simba mới không quan tâm nó tức giận bốc hỏa. Nó cũng nhìn không ra cái gì khí thế, trực tiếp nhảy ra đụng lên đến hít hà lão sư vương cái mông. Vị này có chút lạ lẫm, có chút lớn, nghe thấy về sau còn có chút phía trên. Simba một bên cảm khái một bên nhảy mũi. Sư vương cảm giác tôn nghiêm của mình bị giày xéo, nó dùng sức nhấn lão sư vương đối Simba phát ra tiếng gầm gừ. Con loại, nhìn thẳng ta. Bị nó liên tiếp khiêu khích, Simba cũng tức giận, đồng dạng căng ra cổ xông nó gầm rú đứng lên. Nghiên cứu tiểu tổ một trận luống cuống tay chân, đổi ống kính, nhanh nhanh nhanh, chụp được đến, chụp được đến. Simba muốn làm gì? Nó chẳng lẽ muốn cứu này lão sư tử? Có khả năng, Simba bị đuổi ra khỏi tộc đàn. Nó hội kết giao mới sư tử đến tổ kiến mới tộc đàn dùng khiêu chiến sư vương. Sư vương đoán chừng cũng là cho rằng như thế. Thế là nó chết trước chết đạp lên lão sư vương, sau đó lại đối Simba thăm dò gào thét, làm bộ muốn lao vào. Simba không kiên nhẫn được nữa, nó quay đầu gầm rú hai tiếng, đất rung núi chuyển. Lần này hai con voi được chạy tới, một đầu tiểu nhân một đầu lớn. Nhưng cho dù là bên trong tiểu voi đực cũng không phải hùng sư có thể khiêu khích. Trọng tài áp chế, hoàn toàn áp chế, sư vương bi phẫn muốn tuyệt. Mẹ nó này con loại học với ai? Thế nào một điểm không ấn lộ số ra bài? Ngày mẹ ngươi hùng sư tranh đấu không nên quang minh chính đại đọ sức sao? Thế nào luôn hô cứu binh? Hết lần này tới lần khác Simba gọi tới cứu binh quá lợi hại. Sư vương ngu thiệt qua, nó không để ý tới thu thập lão sư vương cùng Simba. Tranh thủ thời gian đứng lên hướng hai con sư tử cái bên kia chạy. chạy tới xua đuổi lấy sư tử cái liền hướng lãnh địa mình chuyển di. Dựa theo thảo nguyên quy củ, lão sư vương chiến bại, thê thiếp của nó bị mới sư vương chiếm lĩnh. Thảo nguyên rất tàn khốc, nếu như lão sư vương có nhi tử, vậy rất có thể liền bị mới sư vương cho cắn chết. Nhưng sự tình lần này tương đối khác thường, lão sư vương không có nhi tử, nó ngược lại là nhận cái tôn tử. Sư vương xua đuổi sư tử cái chạy trốn về sau, Simba đụng lên đến cúi đầu nhìn chằm chằm lão sư vương xem. Tổ tôn hai đời tới cái thâm tình nhìn chăm chú, lão sư vương không có tiếp thụ qua biến đổi thuật, cũng chưa từng ăn qua sinh mệnh tuyền. Kia đầu so với sư vương cùng Simba kém xa, căn bản không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Nó liền nằm trên mặt đất thở hổn hển, thở hổn hển thở mạnh. Cái khác không biết chút nào, nó coi là Simba khả năng cũng phải đến giết chết chính mình. Thế nhưng là Simba chậm chạp không có động thủ, liền cúi thấp đầu hiếu kỳ nhìn nó, ngược lại nhìn thấy lão sư vương một mực không động đậy. Simba còn tưởng rằng nó chết rồi, dùng móng vuốt lớn lay một cái lão sư vương viên kia trộn lẫn lấy lông trắng đầu to. Đoạn này tình cảnh bị chụp được, Alex thấp giọng nói, ta nghĩ đến đoạn video này tiêu đề, liền gọi đùa bỡn vương tọa thế nào. Lão sư tử vô ý thức đẩy ra Simba móng vuốt, Simba rất là vui vẻ. Hoa, ngươi lại còn sống. Nó dùng móng vuốt gãi lão sư tử đem nó cho phiền đứng lên. Lão sư tử vẫy đuôi nhìn xem Simba lại nhìn xem sư vương biến mất phương hướng. Hao tốn hào một đoạn thời gian nó mới có ý nghĩ. Nó ý nghĩ cùng Doris bọn người đồng dạng. Nó coi là Simba là bị sư vương trục xuất khỏi tới độc lập hùng sư. Muốn cùng nó kết minh. Lão sư tử lập tức đồng ý. Động vật dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt. Lão sư tử muốn chết là bởi vì nó quá già rồi. Đã đi săn không đến động vật, cho nên mới sẽ gầy thành dạng này. Nếu như nó cùng Simba kết minh căn cứ thảo nguyên quy củ, Simba săn bắn đồ ăn chính là thức ăn của nó. Lão sư tử đi theo Simba rời đi. Trước khi đi nó lại theo sư vương rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Thật sâu một chút, nó hội trở lại, hội hiệp trợ bên người cái này cường tráng sư tử con đuổi đi sư vương. Nó hy vọng đến lúc đó Simba làm tân vương có thể khai ân. Đem nó kia hai cái lão bà còn cho nó. Nó cảm thấy mình còn có thể lại kéo dài một cái gen. Simba cùng lão sư vương xâm nhập thảo nguyên không gặp. Doris bọn người mừng rỡ như điên. Bọn hắn nói với Dương Thúc bảo, lúc đầu nghiên cứu của chúng ta đầu đề tiến vào giai đoạn kết thúc. Nhưng cũng không có rất nhiều mới lạ này nọ. Cái này khiến chúng ta một trận rất thất vọng. Hiện tại đến xem cũng không phải là như thế. Chúng ta cũng không có làm rõ ràng đàn sư tử sinh hoạt quy tắc. Còn có thật nhiều không có người phát giác tri thức đang chờ chúng ta nghiên cứu. Thực sự quá tuyệt, Dương Thúc bảo để bọn hắn yên tâm nghiên cứu. Hắn đuổi theo Simba cùng lão sư vương mà đi. Hắn muốn cho lão sư vương thi triển cái biến đổi thuật. Nếu không lão gia hỏa sợ rằng sẽ công kích cẩu tử. Tại sư tử trong mắt, cẩu tử cái đồ chơi này cùng cơm trưa thịt đồ hộp không sai biệt lắm. Lão sư tử bên này đã phát hiện mới cơm trưa thịt. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa cũng đi theo Simba hỗn. Bọn chúng nghe được Simba tiếng kêu sau đi theo voi chạy tới. Sau đó cùng lão sư tử đánh cái đối mặt. Nhìn thấy hai cái trắng nõn nà báo nhỏ, lão sư tử có chút kinh hỉ. Này hẳn là chính là sư vương thiên đường. Đồ ăn còn chủ động hướng trong miệng chảy. Chuyện gì xảy ra? Cộng sản xã hội, Dương Thúc bảo cho nó tới cái thuần hóa phần món ăn. Biến đổi thuật cộng sinh mệnh tuyền. Đợi đến lão sư tử ăn sinh mệnh tuyền, hắn vỗ vỗ đầu sư tử nói ra, hai cái này tiểu nhân không thể ăn, hiểu chưa? Lão sư tử vẫn còn ý thức hỗn độn giai đoạn, nhìn hắn chằm chằm ngẩn người, trong lúc nhất thời không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Dương Thúc bảo đi theo trong tủ lạnh lôi ra một khối thịt đông ném cho nó. Lão sư tử kích động hỏng, bụng đói kêu vang, nó ngay lập tức ấn xuống thịt đông cũng nhạy bén nhìn khắp bốn phía. Simba cùng báo nhỏ nhìn cũng không nhìn một chút. Dương Tiểu Hắc nó mẹ ruột theo bên cạnh trải qua. Lão sư tử đối với nó phát ra một tiếng uy mãnh gào thét. Báo cái trơn tru chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.